Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, khiêu chiến thần tôn, tại Tần Tinh âm thanh vang vọng bên trong, ánh mắt tất cả mọi người, toàn bộ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía kia từ đầu đến cuối sừng sững tại tinh không bên trong. Khổ Chi Môn, chốc lát sau khi trầm mặc, mọi người cùng tề đại rào, vô số âm thanh hội tụ thành một cái thanh âm, chuẩn bị xong, Tần Tinh ánh mắt, nhìn chăm chú mọi người, bỗng nhiên hai tay ôm quyền, hướng phía tất cả mọi người cách xa sau một bái, lúc này chuyển thân, hướng về kia Khổ Chi Môn đi tới. Khổ Chi Môn, chỉ có một cánh. Mà lần trước Tần Tinh tuy rằng cuối cùng chưa có thể đẩy ra, nhưng mà hắn liên tục chín quyền công kích đóng dấu hạ vết tích, lại như cũ tồn tại ở bên trên, kia tượng trưng cho cửu đạo chín quả tinh thần bên trên. Mỗi người có đến vài đạo sâu cạn không đồng nhất vết nứt, kia nghiêm ti khép lại sinh tử môn bản bên trên. Thậm chí loáng thoáng có thể nhìn thấy hai cái Tần Tinh ban đầu lưu lại thủ ấn. Đứng tại Khổ Chi Môn trước, Tần Tinh không chút do dự đưa ra hai tay mình đè ở Khổ Chi Môn trên. Nhưng mà trong mắt hắn chính là có đến một đạo hàn quang thoáng qua. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, lần trước mình còn có thể đẩy ra đây Khổ Chi Môn, nhưng mà lần này, tại đẩy ra đây Khổ Chi Môn trước, tất nhiên còn có một đợt ác chiến đang đợi mình, bởi vì lần trước xuyên thấu qua Khổ Chi Môn khe cửa, nếu mình có thể nhìn thấy Tử Nguyệt, như vậy thần tôn tất nhiên cũng có thể nhìn thấy, mà Tử Nguyệt bất kể như thế nào, cũng không thể sẽ là thần đạo thế giới Khổ Chi Môn canh gác. Nếu như canh gác mà nói, nàng lại làm sao lại đi tới tạo hóa giới đi thu được tạo hóa. Như vậy, nàng sẽ xuất hiện tại Khổ Chi Môn sau đó. Chỉ có một khả năng, nàng tìm mình, nếu nàng đã tìm được mình, nếu đã bị mình đẩy ra Khổ Chi Môn lại bị thần tôn đại thủ mạnh mẽ đóng kín. Loại này không hợp với lẽ thường tình huống. Tất nhiên sẽ dẫn tới Tử Nguyệt hoài nghi, cho nên đưa tới thần đạo thế giới nhiều người hơn đi chú ý đây Khổ Chi Môn cùng tội giới. Nếu quả thật đưa tới thần đạo thế giới đối với tội giới chú ý, như vậy một khi Khổ Chi Môn lần nữa bị đẩy ra một cái khe hở, tin tưởng từ đầu đến cuối trốn ở chỗ này vị kia thần tôn, mặc kệ hắn muốn làm gì đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vì vậy mà đối phương tuyệt đối sẽ không cho phép mình đẩy ra mở Khổ Chi Môn, cho dù là nếm thử cũng không được. Không thể không nói, Tần Tinh suy đoán cơ hồ hoàn toàn đúng, mà cái này cũng không phải là Tần Tinh bỗng dưng suy đoán, mà là bởi vì hắn lý giải Tử Nguyệt. Loại này giải là hắn và Tử Nguyệt 3 năm làm bạn, nơi bồi dưỡng ra một loại ăn ý. Tại thôn phệ tạo hóa tinh bên trong, tuy rằng hắn và Tử Nguyệt hai người liền đối phương là người hay quỷ cũng không biết, nhưng mà tại không thể trò chuyện, không thể đánh thủ thế, hơn nữa cơ hồ tại mọi thời khắc nằm ở nguy hiểm dưới tình huống, hai người lại có thể hợp tác 3 năm dài, hơn nữa lần lượt thành công thu được thôn phệ tạo hóa. Có thể tưởng tượng được, bọn hắn khoảng cách với nhau ăn ý sâu. Huống chi, như lần trước đẩy ra Khổ Chi Môn lúc tình huống tương tự, bọn hắn trong người vì cự ngư thời điểm càng là đã từng không chỉ một lần gặp được. Vì vậy mà, Tần Tinh tin tưởng chính mình suy đoán. Mặc kệ vị kia thần tôn tại mưu đồ cái gì, tại hai tay mình ấn về phía Khổ Chi Môn thời điểm, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Tuy rằng Tần Tinh cũng biết mình vẫn không phải thần tôn đối thủ, đối với mình lại nói, an toàn nhất, ổn thỏa nhất biện pháp